Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 32, tiếp tục kiếm tiền, góc truyện audio.com, tên, John Wick, tuổi, 18, sức mạnh, B, thể chất, B, tốc độ, B, ma lực, A, năng lực, hỏa chi diệt long ma pháp, vật phẩm, công nghệ cao vô hạn viên đạn súng lục, lựu đạn phát quang, X2, Tây Gu, Incursio, Demon Armor, sinh mệnh chi thủy, kim tệ, 80.550.000. Giải quyết xong nhiệm vụ, John liền mang theo Curtis tiến sĩ bay về phía Tony nhóm người cùng bọn hắn hội họp. May mắn là không làm nhục mệnh, John nhìn đám người cười nói. Đây chính là kẻ chủ mưu A, nhìn xem ngất đi Curtis tiến sĩ. Steve hỏi, không sai, hắn là Curtis tiến sĩ. Bởi vì nóng lòng chữa trị mất đi cánh tay cho nên tiêm vào thằn lằn huyết thanh bản thử nghiệm. Biến thành một cái quái vật, huyết thanh có lẽ cũng ảnh hưởng đến hắn tâm trí. Lúc này Peter lên tiếng nói, đem hắn giao cho SHIELD xử lý. Đây là chúng ta chuyên môn, Natasha nói, chấm, nghe vậy những người khác cũng không có phản đối. Curtis rất nhanh được một nhóm đặc công áp giải đi. Chiến đấu kết thúc, quân đội cùng SHIELD ở lại quét dọn chiến trường. Ngay sau đó một đám nhà báo, phóng viên ùa đến, kích động đối với đám người phỏng vấn. Tony giống như là quen thuộc với trường hợp thế này cho nên không có chuyện không thích ứng. Còn những người khác thì không như vậy. Spider-Man Peter Parker có chút luống cuống tay chân. The Defender thì đã sớm rút đi. Bọn hắn không quá thích hợp xuất hiện trước công chúng. Steve Rogers thì nghỉ ngơi tại quân đội bên kia khu nghỉ ngơi. Có lẽ như vậy sẽ để hắn cảm thấy quen thuộc hơn đi. Mặc dù hắn có chút điệu thấp, nhưng việc hắn còn sống nhưng là mang đến không nhỏ rung động. Không ít binh sĩ cùng phóng viên đều qua chỗ hắn hỏi han. Captain America nhưng là nước Mỹ truyền kỳ anh hùng, là hòa bình tinh thần biểu tượng. Hắn là rất nhiều người trong lòng thần tượng đây, thậm chí là so với Tony còn muốn có danh khí. John bên này thì được chú ý nhất, bất kể là đã từng đánh bại Iron Monger Taban, hay là tại trận chiến này nở rộ Atalanta, phá giải Lizard âm mưu cứu vớt thành phố John đều được rất nhiều người chú ý. Atalanta rõ ràng không thích bị phỏng vấn, một cái anh linh hóa biến mất khỏi chỗ. Mà một màn này để cho rất nhiều người kinh hô, rung động không nhỏ, Taban cũng là như vậy. Sử dụng tàng hình năng lực rời đi, John mặc dù không rời đi, có mấy người muốn cùng hắn nói chuyện. Hơn nữa nếu hắn muốn đi thì cũng sử dụng tàng hình năng lực của Demon Armor ẩn núp bí mật rời đi. Cảm giác được nổi tiếng thế nào à, John? Rất vui vẻ đi, Tony ngồi ở một cái ghế dài lên tiếng nói. Rất không tệ, John tùy ý trả lời. Hắn không giống như những người khác phải che giấu thân phận. Nguyên nhân bởi vì hắn không có thân nhân, không cần lo lắng người khác tìm phiền phức, người bên cạnh hắn cũng không phải là dễ trêu. Tony có thể bại lộ mình thân phận mà không sợ người khác tìm phiền phức. Cũng bởi vì hắn có năng lực giải quyết, hắn là ức vạn phú ông, quan hệ rộng rãi. Còn có SHIELD cùng quân đội giúp hắn lo liệu một hai. Đổi lại là người khác, không bị người tìm đến trả thù mới lạ. Ta đối với bên cạnh ngươi tên là Atalanta thiếu nữ có chút hứng thú. Ngươi có thể hay không kể cho ta biết nàng thân phận? Tony nhìn John hứng thú nói. Chúng ta cũng muốn biết. Lúc này Natasha cùng Hawkeye đi tới nói. Có thể. Các ngươi cũng biết ta phương thức làm việc rồi đi. John cười nói, quỷ ham tiền, Tony nhổ nước bọt một câu. Sau đó liền để cho Jarvis chuyển cho John 100 triệu. SHIELD cũng là như vậy. Chuyển cho John 100 triệu, 200 triệu vào tay. John liền nhìn đám người cười nói, Atalanta thân phận ban đầu ta đã nói rồi. Nàng là thần đại một vị nữ thợ săn. Nàng tin tức đều ở Hy Lạp thần thoại bên trong có ghi. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin tưởng câu chuyện hoang đường này. Tony lườm John một cái nói. Natasha cùng Clint cũng một mặt nghi ngờ. Thần linh thời đại, đó là bao lâu niên đại? không có ai có thể sống đến bây giờ. Bọn hắn tin vào khoa học, không tin vào thần linh. Anh linh là linh hồn anh hùng trong thần thoại lịch sử được người đời tôn thờ nhờ vào những công đạt được khi còn sống. Sau khi chết đi, bọn hắn không trở thành vong linh mà trở thành một loại tồn tại giống với tinh linh, vượt qua vòng luân hồi sống trong một nơi gọi là anh linh. Tọa, anh linh tọa là thoát ly khỏi thời gian trục thế giới. Là các anh hùng nơi ở, mà Atalanta là ta triệu hoán đến một vị anh linh. Những gì ta nói trước đó hoàn toàn là thật. Không cần nghi ngờ, anh linh là thuộc về phe huyền bí. Cho nên không cần dùng khoa học tới giải thích. John nhàn nhạt giải thích cho Tony ba người nghe. Nghe vậy Tony ba người mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Sống lâu như vậy rồi, bọn hắn còn lần đầu tiên tiếp xúc với thần bí. Thứ tưởng chừng chỉ tồn tại trong truyện tranh tiểu thuyết. Trong truyền thuyết thần thoại anh hùng thật tồn tại sao? Là một cái thâm niên đặc công. Natasha có thể phân biệt ra được người nào đang nói dối. Nhưng John không có biểu hiện là kẻ nói dối. Chỉ là nội dung quá mức chấn kinh. Rất khó để nguội tin tưởng. Đương nhiên là tồn tại. Mặc dù không tính là người sống nhưng bọn hắn đích thực là tồn tại. Lấy một hình dạng khác tồn tại ở anh linh tọa, người bình thường không cách nào biết được mà thôi. Về phần tại sao anh linh tồn tại, thứ này thì càng thêm phức tạp, ta không tiện giải thích. John tùy ý nói, anh linh nào cũng mạnh như Atalanta sao? Tony nghi hoặc nói, cũng không nhất định, anh linh mặc dù có siêu viết thường nhân lực lượng. Nhưng có một số ít anh linh bản thân cũng không mạnh mẽ. Phiền phức nhất là bọn hắn bảo cụ. Bảo cụ là vật chất hóa kỳ tích, nhân loại ảo tưởng kết tinh. Có đôi khi là vũ khí, có đôi khi là kỹ năng, hoặc là mặt khác, và cũng là anh linh tượng trưng. Atalanta trong quá khứ đã từng bắn mũi tên lên trời khẩn cầu thần Artemis cùng Apollo ban xuống bảo hộ cùng giáng xuống thiên tai. Cho nên nàng bạo cụ như thế nào các người cũng đã thấy. Chỉ về phía bị phá nát rộng lớn khu vực, John cười nói, cách chương.